Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả, Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 253, kiên nhẫn thuyết phục. Tại Tàn Nguyệt Lâu, các người chơi chỉ dẫn dưới, Lý Minh cùng các đội hữu xuyên qua một hàng cảnh giới các người chơi bên người. Chính thức tiến vào trống trải trong sân. Chỉ thấy phía trước boss đổi mới khu đã đứng đấy mười mấy tên Tàn Nguyệt Lâu người chơi. Tàn Nguyệt Mộc Lan cùng một đám mỹ nữ cao tầng ngay tại đám người này hàng phía trước. Minh Minh Bạch Bạch mau tới đây. Boss lập tức liền xuất hiện. Tàn Nguyệt Mộc Lan quay đầu huy động cánh tay hô. Nhìn lấy Tàn Nguyệt Mộc Lan mỹ lệ bộ dáng. Một đám các đội hữu nhất thời ngây người. Ta đi. Đây chính là trong truyền thuyết Tàn Nguyệt Lâu cọp cái. Thế nhưng là nhìn qua hoàn toàn không giống a. Nhân thiện bị chư khi đồng dạng nghe nói qua Tàn Nguyệt Lâu đại tỷ chuyện giang hồ dấu vết. Nguyên lai tưởng rằng đây là một cái cao lớn thô kệch đại tỷ. Lại không nghĩ rằng lại là như thế một đại mỹ nữ. Xem ra truyền thuyết xác thực không thể tin. Người nào lại nói với ta Tàn Nguyệt Lâu đại tỷ là cái khủng long? Ta tuyệt đối sẽ cho hắn một trận quả đấm. Gia Lạc Bỉ Hải đái cười nói. Người không thể xem bề ngoài. Nước biển không thể đo bằng đấu. Đần tiểu chư cười nhạt nói. Lý Minh cùng các đội hữu nhanh chóng tiến vào bọn này Tàn Nguyệt Lâu đám người chơi bên trong. Đi vào Tàn Nguyệt Mộc Lan trước người. Boss còn có một phút đồng hồ đổi mới. Các người đội ngũ bao nhiêu người? Tàn Nguyệt Mộc Lan nhìn lấy Lý Minh mang đến đồng đội. Riêng là nhìn đến Tịch Mịch Như Yên cùng Avril Lavigne trên thân lúc. Trong đôi mắt đẹp ánh sáng lóe lên. Nhưng khi nhìn đến Đần Tiểu Trư lúc, mi đầu không khỏi hơi nhíu lên. Lý Minh biết Tàn Nguyệt Mộc Lan ưa thích tuyển nhận người chơi nữ tiến vào công hội. Mà lại nàng cũng nhận ra Đần Tiểu Trư thân phận. Tính cả ta, trong đội ngũ hết thảy 7 người. Lý Minh nói ra, ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành. Để ngươi sau cái đồng đội cùng ta 4 người cùng một chỗ tổ đội đối phó boss. Chúng ta một bên hiệp trợ là được. Hôm nay ta đã đem phong hồn toàn bộ đuổi đi. Boss vô địch trạng thái sẽ không xuất hiện. Đối phó hội càng thêm nhẹ nhõm. Tàn Nguyệt Mộc Lan nói ra, tốt a, ta lui tổ, Lý Minh gật gật đầu, lựa chọn lui ra đội ngũ, Tịch Kịch Như Yên dựa theo yêu cầu, đem Tàn Nguyệt Lâu 4 người tiểu đội, Tàn Nguyệt Mộc Lan vung tay lên, mọi người cùng nhau lùi lại, chỉ để lại 10 người đội ngũ đứng tại chỗ, bạch, theo không giờ thời gian đến, đội ngũ phía trước giữa đất trống. Bỗng nhiên xuất hiện từng đạo màu đen quang trụ. Màu đen quang trụ trên không trung giao hội, lập tức hình thành một mảnh màu đen màn khói. A, thê lương âm thanh vang lên, to lớn bóng người màu đen xuất hiện ở trước mắt mọi người. Phệ hồn linh quỷ lần nữa đổi mới. Không phải đâu, lớn như vậy cái boss, vẫn là pháp hệ công kích. Gia Lạc Bỉ Hải đái bị trước mắt bỗng nhiên xuất hiện bóng người to lớn. Dọa đến liền lùi lại 2 bước. Minh Minh Bạch Bạch, ngươi MT thế nào? Có thể ngăn trở hay không boss? Tàn Nguyệt Mộc Lan nhẹ giọng hỏi. Giống như hơi kém. Khẳng định so ra kém tâm tình muội tử. Lý Minh thành thật nói. Cái này không thể được. MT ngăn không được toàn bộ đội ngũ đều sẽ gặp nạn. Tàn Nguyệt Mộc Lan cau mày một cái, lập tức mệnh lệnh Tàn Nguyệt Tâm Tình trước đi hỗ trợ. Giảm bớt Gia Lạc Bỉ Hải đái gánh vác. Mà lúc này, phía trước đánh quái đội ngũ đã chính thức khai quái. Gia Lạc Bỉ Hải đái tại mọi người thúc giục dưới. Cắn răng giơ thuẫn bài nhanh chóng hướng về nhọn đi lên. Vung tay lên, thuẫn bài lóng lánh bạch quang. Trào phúng kỹ năng phát động. Bạch, một đoàn quả cầu ánh sáng màu đen vừa vặn từ trên trời giáng xuống rơi vào Gia Lạc Bỉ Hải đái đỉnh. Đầu, hắn thanh máu thoáng cái rơi xuống một mảng lớn, tuôn ra một cái trên 100 thương tổn con số. Tàn Nguyệt tâm tình vốn là đã dẫn theo Thuẫn Bài đi đến phía trước. Nàng cũng muốn nhìn một chút cái này MT đồng hành khiêng Boss năng lực như thế nào. Nhìn thấy đối phương dễ dàng như vậy bị Boss công kích trúng đích. Xem ra nàng muốn trộm lười cũng không được. Nàng cũng chỉ có thể một cái trùng phong kỹ năng nhanh chóng tiến lên. Tại Boss trước người cưỡng chế đứng vững. Sau đó trào phúng kỹ năng lần nữa phát động, mới trào phúng trạng thái thay thế Gia Lạc Bỉ Hải Đái trào phúng kỹ năng. Boss mục tiêu lập tức khóa chặt tại mỹ nữ MT trên thân. Quả cầu ánh sáng màu đen từ không trung rơi xuống, nhưng đều ở một giây sau cùng bị mỹ nữ MT nhẹ nhõm tránh thoát. Trên mặt đất không ngừng có cát bay văng khắp nơi. Gia Lạc Bỉ Hải Đái còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy siêu cấp MT đặc sắc biểu diễn. Trong lúc nhất thời dẫn theo Thuẫn Bài đứng ở một bên trực tiếp nhìn ngốc. Toàn thể phát ra, trong đội ngũ Tàn Nguyệt lâu người chơi phát ra nhắc nhở. Các đội hữu toàn bộ bắt đầu huy động vũ khí, hướng Boss phát ra công kích mãnh liệt. Lý Minh nhìn rất rõ ràng. Lần này bởi vì Tàn Nguyệt lâu trợ giúp bọn họ đem tiểu quái dẫn đến rất xa duyên cớ. Các người chơi đòn công kích bình thường cũng có thể cho Boss tạo thành thương tổn. Kể từ đó, tối nay đối phó Boss đem về so với hôm qua càng thêm nhẹ nhõm. Mộc Lan lão đại, nghe nói ngươi cùng phòng làm việc chúng ta lão bản đưa ra bán đứt hợp đồng. Lý Minh nhẹ giọng hỏi, đúng vậy a. Người giúp ta tìm tới lớn như vậy mỏ quặng, đây chính là cái đại nhân tình. Lại nói tình muội tử cũng biết ngươi là rèn đúc cao thủ, cho nên ta tin tưởng ngươi năng lực, mới để cho thủ hạ người cho ám quỷ phát đi hợp đồng. Tàn Nguyệt Mộc Lan cười nói, thế nhưng là ngươi phát là bán đứt hợp đồng. Lý Minh giận dữ nói, bán đứt hợp đồng còn không tốt. Trong vòng một năm các ngươi phòng làm việc đều không cần lo lắng nghiệp vụ. Dựa theo hợp đồng bán đứt giá cả, trên thực tế thì vượt qua ám quỷ trước kia một năm lượng công việc gấp 3 trở lên. Mà lại căn cứ hoàn thành tình huống còn có thể thêm vào nghiệp vụ lượng. Đây chính là kiếm bộn không lỗ sinh ý. Tàn Nguyệt Mộc Lan cười giải thích nói. Thế nhưng là Thiên Tâm Minh cũng phát tới bán đứt hợp đồng. Lý Minh thành thật nói, a, vậy ngươi ý là, không muốn tiếp chúng ta hợp đồng, muốn theo Thiên Tâm Minh hợp tác. Tàn Nguyệt Mộc Lan mở chừng hai mắt, dường như thì muốn phát tác điểm báo. Ngươi đừng vội, ta ý là, cũng không muốn tiếp Thiên Tâm Minh bán đứt, cũng không muốn tiếp các ngươi bán đứt. Lý Minh thế nhưng là biết nàng tính khí, liền tranh thủ thời gian giải thích nói. Vậy ta mặc kệ, các ngươi ám quỷ phòng làm việc chỉ có thể tuyển một nhà. Nếu không các ngươi phòng làm việc rất khó tại cái này tiếp tục lẫn vào. Đồng thời đắc tội hai nhà công hội, không có một nhà phòng làm việc dám làm như thế. Tàn Nguyệt Mộc Lan lạnh lùng nói ra. Ta nói chị đại, ta đến cũng là thương lượng với ngươi sự kiện này. Ta hợp đồng tại ám quỷ chỉ có nửa năm. Đến lúc đó ta chạy đi, phòng làm việc sự tình không liên quan gì tới ta. Lý Minh cười nói, ngươi cùng Kinh Lan các nàng chỉ có nửa năm hợp đồng. Nàng không có nói với ta chuyện này. Tàn Nguyệt Mộc Lan nhất thời sững sờ. Hợp đồng bên trong có ưu tiên tiếp hợp đồng quyền, cho nên lão bản có thể không nói. Nhưng ta không thể lừa ngươi. Lý Minh nói ra, vậy ngươi đến tột cùng là có ý gì? Tàn Nguyệt Mộc Lan nhíu mày hỏi, ta ý là, ta nguyện ý hợp tác với các ngươi, nhưng là không muốn bán đứt hợp đồng. Ta theo ngươi là bằng hữu, nhưng là cùng Thiên Tâm Hồng bên kia cũng có hợp tác. Cũng không thể làm một nhà thương tới một nhà khác mặt mũi. Lý Minh kiên nhẫn khuyên, ngươi muốn một cái chân đứng hai thuyền. Tàn Nguyệt Mộc Lan không vui hỏi, Mộc Lan lão đại. Ngươi cũng biết linh giới lớn đến mức nào cơ hội buôn bán. Nếu như ngươi lựa chọn cùng chúng ta bán đứt, chẳng khác nào sớm đem chính mình trói chặt lên. Nếu như ám quỷ phòng làm việc không cách nào đuổi theo công hội cước bộ, đến lúc đó tổn thất có thể là các ngươi. Đạo lý giống vậy, nếu như chúng ta lựa chọn bán đứt, cũng chỉ có thể cùng các ngươi một nhà hợp tác, như thế cũng sẽ buông tha cho càng nhiều cơ hội buôn bán. Cho nên chúng ta không muốn mua đoạn, nhưng là có thể cùng các ngươi ký kết thời gian dài phát triển kế hoạch. Lý Minh phân tích nói, ngươi nói tới nói lui, vẫn là muốn cùng lúc cùng hai nhà chúng ta hợp tác. Tàn Nguyệt Mộc Lan biểu lộ càng phát ra không kiên nhẫn. Mộc Lan lão đại, ngươi bây giờ ánh mắt không thể như thế nhỏ hẹp. Về sau linh giới bên trong tư nguyên hội càng ngày càng nhiều. Coi như Tàn Nguyệt lâu cũng không thể cam đoan toàn bộ tư nguyên đều cướp đến tay. Các ngươi bốn nhà công hội sơ bộ đạt thành hợp tác sự tình ta cũng biết. Hiện tại các ngươi bốn nhà chỉ có thể buộc chung một chỗ phát triển, mới có thể siêu việt khác công hội. Vạn nhất ngươi còn muốn lựa chọn cùng Thiên Tâm Minh đối kháng, như vậy nó hai nhà công hội sớm muộn muốn đứng ở Thiên Tâm Minh bên kia. Hậu quả ngươi cần phải rõ ràng. Lý Minh nói ra, bọn họ dám. Tàn Nguyệt Mộc Lan tuy nhiên vẫn là cứng rắn tư thái, nhưng là Lý Minh nói tới hậu quả, lại vừa vặn nói chúng nàng tâm bệnh. Hôm trước là nàng mời Cửu Châu các cùng Ngạo Khí Đường hai vị công hội trưởng cùng một chỗ liên thủ đi đối phó Thiên Tâm Minh. Nhưng là không nghĩ tới hai nhà này công hội trưởng thế mà lâm thời cùng Thiên Tâm Minh đạt thành hiệp nghị, làm cho Tàn Nguyệt lâu cũng chỉ có thể lần này sơ bộ liên minh. Tình huống như vậy đã nói rõ, hiện tại các đại công hội đều chỉ muốn an tâm phát triển cướp đoạt tư nguyên. Ai cũng không nguyện ý tiếp tục đối kháng tiếp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.